Thần đạo đan tôn, chương 5334, viên mãn vô khuyết. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tiến vào vực sâu nguyên thủy đã nhiều năm, rốt cục Lăng Hàn đã đạt tới võ đạo cực hạn bốn yếu tố viên mãn, hắn tạo dựng thiên địa của bản thân hoàn mỹ vô khuyết, hắn tức là thiên địa. Lăng Hàn có cảm giác nếu như bây giờ lại đánh nhau với lão thần thú, hắn một ngón tay cũng có thể nghiền chết đối phương. Cấp thứ nhất và cấp thứ hai chênh lệch quá lớn. Càng làm cho Lăng Hàn vui vẻ là, hiện tại yếu tố sinh mệnh trong cơ thể của hắn cuồn cuộn không dứt, đã có thể tự động sinh ra, bốn yếu tố va chạm không phải hủy diệt mà là sinh sôi không ngừng. Tự thành thiên địa tự nhiên có thể sinh ra bốn yếu tố. Ý nghĩa chẳng những hắn có thể rời khỏi đế đảo, những người khác cũng giống vậy có thể. Thọ nguyên khô cạn thì sợ cái gì? Hắn chính là trạm cung cấp yếu tố sinh mệnh di động. Lăng Hàn nhìn lướt qua tuyệt đại bộ phận đại đế đang bế quan tu luyện, cho nên hắn cũng không có quấy rầy, hắn đi dạo ở bờ biển. Thậm chí, hắn tiến vào trong biển rộng, yếu tố tử vong cũng không có sát thương chí mạng, chẳng khác gì sóng nhẹ vỗ vào người hắn. Thế giới này đã không còn hung hiểm với hắn nữa. Hắn tức là thiên địa nghiền ép tất cả, tại sao có nguy hiểm gì đáng nói. Sau khi tu thành bốn yếu tố, hắn đã nắm giữ năng lực siêu thoát thiên địa, cho nên, ba người tinh nguyệt nữ đế có thể không nhìn thọ nguyên hạn chế, bọn họ có thể sống qua nhiều điệp kỳ, nhưng mà, bọn họ không có tự thành thiên địa, chỉ có thể sinh hoạt trong phiến thiên địa này, đã chú định bọn họ sẽ bị áp chế. Một điệp kỳ lại một điệp kỳ biến thiên, đối với bọn họ mà nói đây là giày vò vĩnh viễn. Thậm chí, bọn họ muốn chết cũng không được, thiên địa không thể giết bọn họ, chính bọn họ cũng làm không được. Cuộc sống như thế, không điên cuồng mới là lạ. Lăng Hàn tiếp tục quen thuộc cách vận dụng bốn yếu tố, nắm giữ là một chuyện, nhưng làm sao phát ra uy lực hoàn toàn lại là một chuyện khác. Ba đại đế cấp thứ nhất dừng lại ở cảnh giới này quá lâu, vận dụng bốn yếu tố thiên địa mạnh hơn hắn, cho nên, cho dù hắn có ưu thế tự thành thiên địa thì hắn cũng không mù quáng. Đương nhiên, ba vị cũng không có khả năng giết hắn, cùng nắm giữ bốn yếu tố, Lăng Hàn là vô địch. Ngược lại, Lăng Hàn lại có thể giết bọn họ. Vì cái gì? Bởi vì chỉ cần kéo ba người vào trong thiên địa của hắn, đối với ba vị này mà nói, đây là thiên địa khác, bọn họ nắm giữ được bốn yếu tố sẽ từ từ hao hết, cuối cùng bị hắn giết chết. Lại qua 700 vạn năm, đại đế lục tục ngo ngoe xuất quan. Thật nhiều đại đế bước vào cấp thứ ba, nhưng cũng có rất nhiều người không thể bước ra một bước này, đều là đại đế đột phá trong vực sâu nguyên thủy, bọn họ tích lũy ít nhất. Dù sao, người có thể thành tựu đại đế ở bên ngoài đều nắm giữ đại khí vận. Lăng Hàn nói ra ý nghĩ rời đi, các đại đế đồng ý, rời đi lâu như thế, bọn họ đã muốn xem thiên địa biến thành cái gì. Nhưng có rất nhiều đại đế biểu thị muốn lưu lại đế đảo, bọn họ còn chưa tìm hiểu ra yếu tố tử vong, bọn họ muốn tiếp tục. Còn có chút đại đế cấp thứ ba cũng lưu lại, bọn họ đều là cuồng nhân võ đạo, muốn xung kích cấp thứ hai. Như Tỉnh Hạo Nhiên, Thủy Thanh Sường cũng quyết định lưu lại, bọn họ rớt lại phía sau Lăng Hàn quá nhiều, muốn đuổi kịp. Nhưng bọn họ không thể tạo thành thiên địa, muốn lại nắm giữ yếu tố thứ ba, đây là chuyện không thể nào. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tất cả mọi người đi ra từ sinh mệnh thạch nhưng vận khí đều bị Lăng Hàn đoạt. Hồn sống mống chết, đây cũng là đạo của tự nhiên. Mọi người xuất phát, rời đảo mà đi. Đừng nói có Lăng Hàn mở đường, dù không có biển tử vong cũng không xem vào đâu, bởi vì mọi người nắm giữ yếu tố tử vong cơ bản. Đương nhiên, dù nắm giữ yếu tố tử vong cũng không dám trực tiếp tiếp xúc quá lâu, bởi vì sẽ chết người. Trừ khi bọn họ đạt tới độ cao của Lăng Hàn, bốn yếu tố viên mãn. Lăng Hàn đưa ra một chút yếu tố sinh mệnh, từ đó các đại đế đều có thể duy trì thọ nguyên. Mỗi một phần đều đủ cho các đại đế sống 10 vạn năm, cho nên, hoàn toàn không cần có nỗi lo về sau. Cho dù đi ra bên ngoài, đại đế về đế đảo cần bao lâu? Ra khỏi biển tử vong, thiên địa phong bạo xuất hiện. Lăng Hàn chỉ phất tay, thiên địa phong bạo biến mất. Đại đế cấp thứ nhất rất trâu bò. Cho dù là đại đế, người nào cũng cảm thấy kỳ lạ, bọn họ không bằng. Bởi vì đường đi bằng phẳng, cho nên mất gần nửa ngày, bọn họ đã tới lối ra vực sâu nguyên thủy. À, tất cả mọi người kinh ngạc bởi vì vực sâu nguyên thủy vô cùng đến gần biên giới vũ trụ, nhưng còn bây giờ thì sao? Bốn phía xuất hiện trời sao lốm đốm, giống như bọn họ xuất hiện ở trong vũ trụ. Đã xảy ra chuyện gì, chia ra nhìn xem. Các đại đế đều nói, bọn họ đều tỏa ra ngoài. Các đại đế nhao nhao rời đi, Lăng Hàn thì gật đầu, dù hắn rời khỏi đế đảo nhưng tùy thời vẫn nắm giữ bốn yếu tố. Khó trách đám người tinh nguyệt nữ đế có thể không hề cố kỵ rời đi, không cần phải lo lắng vấn đề thọ nguyên. Trên thực tế, mối liên hệ này là chủ động, bốn yếu tố tràn vào người đã thành bản năng. Cho nên, trên lý luận đám người tinh nguyệt nữ đế muốn tự sát cũng làm không được. Lăng Hàn tiện tay bắt lấy một đoàn yếu tố sinh mệnh đánh vào cơ thể đại hắc cầu. Tiểu Hàn tử, ngươi làm cái gì? Đại hắc cầu kỳ quái nói, a, làm thực nghiệm. Lăng Hàn thuận miệng nói, phi, không nên thí nghiệm trên thân cầu ra. Đại hắc cầu vội vàng gắt, Lăng Hàn cười một tiếng, vươn tay, chỉ thấy trong tay xuất hiện nguyên điểm nhỏ, sau đó chậm rãi biến lớn, đó là một khối kim loại, mẫu kim. Đại hắc cầu biết hàng, nó lập tức kinh hô. Đám người nữ hoàng cũng kinh ngạc, Lăng Hàn có thể tạo ra mẫu kim, ta tự thành thiên địa cho nên sáng tạo mẫu kim chỉ là một ý niệm. Lăng Hàn cười nói, hơn nữa thiên địa thoát thai từ thế giới này, cho nên cả hai hoàn toàn có điểm chung. Đại hắc cầu chiếm lấy mẫu kim, sau đó nó lập tức đưa về, nói tiểu Hàn tử, ngươi trực tiếp chế tạo đồ dùng thay cầu ra, để thăng thành siêu đế binh. Lăng Hàn cười một tiếng, yêu cầu của ngươi thật nhiều, ngươi tài giỏi nên làm nhiều việc. Đại hắc cầu rất không biết xấu hổ, Lăng Hàn cũng không có cự tuyệt, tâm niệm vừa động, phẩm chất mẫu kim bắt đầu tăng lên. Cái gọi là sáng tạo chi kim chính là một loại hình thức của yếu tố sáng tạo, hắn tự nhiên không hề khó khăn, ngươi muốn hình thái gì? Lăng Hàn vừa định hỏi Đại Hắc Cầu muốn chế tạo siêu đế binh thành hình thức gì, lại nhìn thấy vẻ mặt bỉ ổi của Đại Hắc Cầu thì hắn không hỏi nữa. Một đồ lót tỏa ra kim quang lóng lánh xuất hiện, cầm đi. Lăng Hàn ném siêu đế binh cho Đại Hắc Cầu, sau đó hắn sẽ không thừa nhận hắn chế tạo ra siêu đế binh này. Mất mặt, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đại Hắc Cầu thì đắc ý mặc đồ lót vào, sau đó bắt đầu tế luyện trở thành siêu đế binh chân chính, bằng không chỉ là binh khí bình thường mà thôi, các ngươi cũng có phần. Lăng Hàn gật đầu với đám người nữ hoàng, mọi người đã muốn thử. Cách chương.